Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Màn cửa vén lên và chính Grushenka tươi cười hớn hở đến gần bàn. Trong Alyosha như có cái gì giật bắn lên, anh dán mắt vào cô ta không dứt ra được. Cô ta đây, người phụ nữ khủng khiếp ấy đây, còn yêu tinh theo lời anh Ivan cách đây nửa giờ đã buộc miệng nói về cô ta. Tuy nhiên, đứng trước mặt anh là một người nôm dường như hoàn toàn bình thường và giản dị. Một phụ nữ phúc hậu, dễ thương, có thể gọi là đẹp, nhưng rất giống tất cả những phụ nữ đẹp bình thường khác. Thực ra cô ta rất xinh, rất rất xinh là đằng khác, một vẻ đẹp Nga mà nhiều người say mê. Đấy là một phụ nữ tầm dốc khá cao, nhưng hơi thấp hơn Ekaterina Ivanovna. Ekaterina Ivanovna thuộc loại rất cao, đẩy đà, cử động mềm mại và êm nhẹ, cũng lả lướt ngọt liệm như giọng nói của nàng. Nàng đến gần, bước đi êm ru chứ không mạnh mẽ, lanh lẹn như Ekaterina Ivanovna. Nàng nhẹ nhàng ngồi vào ghế bành, chiếc áo dài sang trọng bằng lỗ đen khẽ sột soạt, và nàng uể oải choàng chiếc khăn len đắt tiền lên cái cổ tròn trĩnh trắng muốt và đôi vai rộng. Nàng 22 tuổi, khuôn mặt biểu hiện đúng cái tuổi ấy, nước da rất trắng, ánh lên sự hồng nhạt cao quý, khuôn mặt dường như hơi bè, hàm dưới hơi nhô ra một chút, môi trên thanh mảnh, môi dưới hơi thưởng ra, lớn gấp đôi và mỏng mỏng, mái tóc màu vàng sẫm dày rậm tuyệt đẹp, đôi mày màu lông chồn nâu và cặp mắt xanh xám tình tứ với hàng mi dài khiến cho người đàn ông thản nhiên và đáng trí nhất, cho dù gặp nàng trong đám đông, trong cuộc hội hè chen lấn, cũng nhất định phải dừng lại ngắm khuôn mặt ấy, và rồi sẽ còn nhớ mãi. Trên khuôn mặt ấy, điều làm cho Alyosha ngạc nhiên nhất là cái vẻ trẻ thơ hồn nhiên của nó. Nàng có cái nhìn như trẻ thơ, nàng biểu lộ niềm vui sướng như trẻ thơ, nàng đến gần bàn với thái độ chính như thế, vui sướng như thế đang mong đợi cái gì với sự tò mò nôn nóng và cả tin của trẻ thơ. Ánh mắt của nàng gieo niềm vui vào lòng người, Alyosha cảm thấy thế. Ở nàng còn có một cái gì mà Alyosha không thể hay không dám diễn giải cho rõ ràng, nhưng có lẽ anh vẫn cảm thấy nó một cách vô thức. Đấy là sự mềm mại, sự dịu dàng ấy của cử động thân thể, dáng uyển chuyển êm nhẹ như mèo của những cử động ấy. Tuy nhiên, đấy là một thân hình mạnh mẽ và phô pháp, dưới tấm khăn tròn lồ lộ đôi vai rộng đầy đặn, bộ ngực cao vẫn còn thanh xuân lắm. Tấm thân này có lẽ hứa hẹn dáng hình của một tượng thần dễ nữ ở Milo, duy nhất định là tỷ lệ hơi thay qua. Ta linh cảm như vậy, nhìn Grushenka, những người am hiểu vẻ đẹp của phụ nữ Nga có thể nói trước, không chút sai lầm. Rộng chỉ đến 30 tuổi là vẻ đẹp thanh xuân mơn mởn này sẽ mất sự hài hòa, sẽ mờ nhạt đi, mặt sẽ phì ra. Quanh mắt và trên trán sẽ xuất hiện rất nhanh những nếp nhăn nhỏ, da mặt sẽ thô đi, có lẽ sẽ trở nên đỏ lựng. Tóm lại, đây là một nhan sắc nhất thời, chóng tàn, thường gặp chính ở phụ nữ Nga. Alyosha tất nhiên không nghĩ đến điều đó, nhưng mặc dù mê hồn trước vẻ đẹp ấy, anh vẫn có phần bực bội và dường như tiếc rẻ tự hỏi, tại sao nàng cứ kéo dài từng tiếng ra, không thể nói năng cho tự nhiên. Rõ ràng nàng cho rằng việc kéo dài các dần và âm thanh như vậy, đồng thời cố lấy giọng ngọt xớt tạo nên cho lời nói nàng một vẻ đẹp. Cố nhiên đó là một thói quen xấu, biểu hiện sự thô lậu, nó chứng tỏ sự giáo dục thấp kém, quan niệm sai lệch đã ăn sâu từ bé về sự thanh lịch. Tuy nhiên, Alyosha cho rằng, đối nói ổng ẹo ấy, mâu thuẫn gần như không thể chấp nhận với vẻ mặt hồn nhiên hớn hở như trẻ thơ ấy, với ánh mắt long lanh hạnh phúc, hiền hòa của hài nhi ấy. Ekaterina Ivanovna tức khắc mời nàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Alyosha và hân hoan hôn mấy lần vào đôi môi tươi cười của nàng, tuồng như si mê nàng. Chúng tôi gặp nhau lần đầu đấy, chú Alexei Fedorovich ạ. Nàng nói một cách say sưa, tôi muốn hiểu rõ chị ấy, muốn nhìn thấy chị ấy, muốn đến nhà chị ấy, nhưng tôi vừa ngỏ ý thì chị ấy thân hành đến đây. Tôi vẫn biết rằng tôi và chị ấy sẽ giải quyết được hết mà, sẽ ổn thỏa hết. Trái tim tôi linh cảm thấy thế, người ta can ngăn tôi đừng làm như thế này, nhưng tôi cảm thấy là có kết quả, và tôi đã không lầm. Grushenka đã nói rõ hết với tôi, cho biết mọi dự định, chị ấy là một thiên thần nhân hậu, chị ấy đã bay đến đây, đem đến sự yên ổn và niềm vui. Tiểu thư đã không khinh tôi, Thưa tiểu thư kính mến, Lucinda dài giọng nói như hát, miệng vẫn nở nụ cười vui sướng đáng yêu. Chỉ có nói với tôi những lời như thế, hỡi con người duyên dáng của phép phù thủy kia ơi, khinh chị ư, tôi sẽ hôn làn môi dưới của chị lần nữa đây này. Nó hình như hơi mộng lên, vậy thì bây giờ nó sẽ càng mộng hơn nữa, mộng lên hơn nữa, chú nhìn xem chị ấy cười đi kia. Alexei Fedorovich nhìn thiên thần này, lòng ta vui như mở hội. Alyosha đỏ mặt và một cơn sưng rất nhẹ không ai nhận thấy truyền khắp cơ thể anh. Tiểu thư cưng chiều tôi, thưa tiểu thư quý quá, nhưng có lẽ tôi hoàn toàn không xứng đáng với sự trìu mến của tiểu thư. Không xứng đáng, Ekaterina Ivanovna lại kêu lên, vẫn hăm hở như thế. Này, Alexei Fedorovich, chú nên biết rằng chị em chúng tôi tuy ngông cuồng, thích thế nào làm thế ấy, nhưng chúng tôi có trái tim kiêu hãnh, rất kiêu hãnh. Chúng tôi cao quý, Alexei Fedorovich à, chúng tôi hào hiệp, chú có biết thế không? Có điều là chúng tôi bất hạnh, chúng tôi quá sẵn sàng hy sinh tất thảy cho một người đàn ông, có lẽ là không xứng đáng hoặc nông nổi. Chúng tôi yêu một người, cũng là sĩ quan, chúng tôi đã hiến dâng tất cả cho người đó. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, 5 năm trước, vậy mà anh ta đã quên chúng tôi, đã lấy vợ, bây giờ anh ta đã quá vợ. Anh ta đã viết thư cho chúng tôi, bây giờ anh ta đang về đây, chú nên biết rằng chúng tôi chỉ yêu có người ấy, suốt đời vẫn chỉ yêu có người ấy. Người ấy sẽ đến và Krushenka sẽ hạnh phúc, còn suốt 5 năm qua chị ấy đã đau khổ, nhưng ai dám trách chị ấy, ai có thể khoe là đã được hưởng ân huệ của chị ấy, chỉ có ông già thương gia liệt chân thôi. Nhưng ông ta là người cha, người bạn, người che chở thì đúng hơn. Ông ta gặp chúng tôi giữa lúc chúng tôi đang tuyệt vọng, đau khổ, bị người yêu bỏ rơi. Hồi đó chị ấy đã toan trẫm mình, ông già đã cứu chị ấy, đã cứu chị ấy. Tiểu thư binh vực tôi nhiều quá, thưa tiểu thư quý quá. Tiểu thư quá vội vã trong mọi chuyện đấy. Grushenka lại nói dài giọng. Tôi bên chị ư, chị mà lại cần tôi bên ư, mà tôi lại dám bên chị ư. Grushenka thiên thần của tôi, hãy đưa tay chị đây. Hãy nhìn bàn tay mũm mĩm xinh xắn mỹ miều này, Alexei Fedorovich, chú biết không, chị ấy đã đem lại hạnh phúc cho tôi và làm tôi sống lại. Bây giờ tôi sẽ hôn tay chị ấy, hôn cả mặt trước và lòng bàn tay. Đấy, đấy, đấy, như say mê ngất ngây, nào hôn 3 lần bàn tay quá thật là mỹ miều. Có lẽ là hơi quá mũm mĩm của Grushenka. Grushenka chìa tay ra cho hôn, vừa cười khúc khích một cách bồn chồn, vừa nhìn tiểu thư quý quá và thích thú sao mà, vì việc người ta hôn tay nàng như thế, có lẽ là bốc đồng quá đáng đấy. Alyosha thoáng nghĩ, anh đỏ mặt. Suốt thời gian đó, trong lòng anh bồn chồn la thường. Đừng làm tôi xấu hổ, thưa tiểu thư quý quá, ai lại hôn tay tôi trước mặt Alexei Fedorovich như vậy? Tôi mà lại muốn làm chị xấu hổ ư? Ekaterina Ivanovna nói, hơi ngạc nhiên. À, bạn thân mến ơi, chị hiểu tôi sai quá đấy. Nhưng tiểu thư có lẽ cũng không hoàn toàn hiểu tôi. Thưa tiểu thư quý quá, có lẽ tôi xấu hơn tiểu thư tưởng. Tôi tâm tính xấu xa, thích thế nào làm thế ấy. Tôi quyến rũ Dmitri Fedorovich, chỉ để chế nhạo anh ấy thôi, tội nghiệp anh ấy. Nhưng bây giờ chị sẽ cứu anh ấy. Chị đã hứa mà, chị sẽ làm cho anh ấy tỉnh ngộ. Chị sẽ làm cho anh ấy biết chị yêu một người khác từ lâu. Bây giờ người ấy xin cưới chị làm vợ. Ồ không, tôi không hứa điều gì như thế cả. Đấy là toàn là những điều chính chị nói ra, chứ tôi không hứa hẹn gì cả. Như vậy là tôi hiểu chị chưa đúng. Ekaterina Ivanovna khẽ thốt lên, dường như là hơi tái mặt. Chị đã hứa. Ồ không, thưa tiểu thư thiên thần, tôi chẳng hứa gì cả. Rosenka ngắt lời nói khẽ và đều đều, vẫn vui vẻ và hồn nhiên như trước. Thưa tiểu thư đáng kính, bây giờ thì thấy rõ ràng đối với tiểu thư, tôi là một đứa xấu xa lông bông. Tôi cứ muốn thế nào là làm thế ấy. Bằng nãy có lẽ tôi có hứa với tiểu thư điều gì đó. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, ngộ nhỡ tôi lại thích Mitya thì sao? Có một lần tôi đã rất thích anh ấy. Suốt 1 giờ tôi gần như thích anh ấy. Chưa biết chừng bây giờ tôi sẽ đến bảo anh ấy từ hôm nay đến ở với tôi. Ê, tôi hay thay đổi bất thường như thế đó. Bằng nãy chị nói khác hẳn. Ekaterina Ivanovna nói lý nhí. À, bằng nãy, tôi vốn mềm yếu ngốc nghếch mà, thì nghĩ mà xem anh ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu vì tôi. Biết đâu khi trở về nhà tôi bỗng động lòng thương anh ấy thì sao? Tôi không ngờ rằng, chào ơi thưa tiểu thư, so với tôi thì tiểu thư thật là nhân đức cao quý. Nhưng bây giờ có lẽ tiểu thư sẽ chán con ngốc này vì tính đó của tôi như thế kia mà. Xin tiểu thư đưa bàn tay đáng yêu của tiểu thư cho tôi. Tôi sẽ hôn tay tiểu thư như tiểu thư đã hôn tay tôi. Tiểu thư đã hôn tay tôi 3 lần. Như vậy thì tôi phải hôn tay tiểu thư 300 lần để đền đáp lại, để cho xong nợ. Cứ phải như thế đã, còn sau thì tùy trời. Có thể tôi sẽ hoàn toàn là kẻ nô lệ của tiểu thư và sẽ hết lòng trăm sự chiều theo ý tiểu thư. Thôi thì trời muốn thế nào sẽ nên thế. Không, không có bất cứ sự thỏa thuận và hứa hẹn nào giữa chúng ta cả. Bàn tay xinh xắn, bàn tay tiểu thư thật đáng yêu. Bàn tay xinh xắn, tiểu thư mới đáng yêu làm sao. Tiểu thư của tôi là trang tuyệt thế gia nhân. Grushenka nhẹ nhàng đưa bàn tay lên môi mình, thật ra với một mục đích kỳ lạ, trả xong nợ những cái hôn. Ekaterina Ivanovna không rút tay ra, lòng nàng chứa một niềm hy vọng rụt rè khi nghe lời hứa cuối cùng của Grushenka. Tuy nó được diễn tả đến là kỳ quặc, cô ta sẽ chiều ý nàng như một kẻ nô lệ. Nàng nhìn một cách căng thẳng vào mắt Grushenka, nàng thấy trong đôi mắt ấy vẫn một vẻ hồn nhiên cả tin ấy, vẫn sự vui vẻ tươi sáng ấy. Có lẽ cô ta quá ngây thơ, niềm hy vọng thoáng hiện lên trong trái tim Ekaterina Ivanovna. Trong lúc đó, Grushenka như mê thích bàn tay xinh đẹp, chậm chậm đưa nó lên môi, nhìn nó sát môi, nàng bỗng giữ nó lại giây lát như nghĩ ngợi gì. Tiểu thư biết không, thiên thần của tôi, nàng bỗng nói kéo dài bằng một giọng hết sức dịu dàng và ngọt xớt. Tiểu thư à, tôi sẽ không hôn tay tiểu thư nữa đâu. Nàng bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ hết sức vui vẻ. Tùy chị thôi, chị làm sao thế? Ekaterina Ivanovna bỗng giật mình. Tiểu thư hãy khắc sâu vào ký ức rằng tiểu thư đã hôn tay tôi, còn tôi không hôn tay tiểu thư. Mặt nàng đột nhiên lóe lên, nàng nhìn chòng chọc vào Ekaterina Ivanovna. Láo xược! Ekaterina Ivanovna thốt lên, dường như chợt hiểu ra điều gì. Nàng đỏ bừng mặt và đứng phắt dậy. Grushenka cũng thong thả đứng dậy. Rồi đây tôi sẽ kể cho Mitya nghe tiểu thư hôn tay tôi như thế nào, còn tôi không hôn tay tiểu thư. Anh ấy sẽ cười bằng thích. Đồ đểu, cút xéo, chết nổi, thật đáng hổ thẹn. Tiểu thư à, đáng hổ thẹn biết bao. Một người như tiểu thư mà dùng những lời như thế, tiểu thư quý quá à. Xéo đi, còn đỉ. Ekaterina Ivanovna gào lên, mặt nàng biến dạng hẳn rung lên. Ừ, thì làm đĩ đấy, chính bản thân chị trước đây đối tối dẫn đến gia giảng bọn thanh niên ăn chơi để làm tiền. Chị bán nhan sắc của mình tôi biết thừa đi rồi. Ekaterina Ivanovna thét lên, toàn nhảy sổ vào Rusenka nhưng Alyosha ra sức ghìm lại. Đứng yên, đừng nói gì hết, đừng nói câu nào, đừng trả lời gì hết. Chị ấy sẽ đi ngay bây giờ. Ngay lúc đó nghe tiếng kêu. Hai bà cô của Ekaterina Ivanovna cùng với người hầu phòng chạy vào, họ đâm bổ đến với nàng. Tôi sẽ rời khỏi đây, Grushenka nói, cầm lấy tấm khăn tròn trên divan. Alyosha yêu mến, anh tiễn tôi nha. Chị đi đi, đi mau đi, Alyosha chắp tay gian dĩ. Alyosha quý mến, anh đưa tiễn tôi về. Trên đường tôi sẽ nói với anh một điều tuyệt hay. Tôi bày ra màn kịch này để anh xem đấy. Đưa tôi về đi, bạn yêu quý, anh sẽ thấy thú vị mà. Alyosha quay đi, hai tay xoay dặn vào nhau. Grushenka cười giòn giá, chạy ra khỏi nhà. Ekaterina Ivanovna bị một cơn kích động thần kinh, nàng nức nở, nghẹn thở, mọi người cuốn quýt quanh nàng. Cô đã báo cháu rồi mà, bà cô lớn tuổi nói, cô đã can cháu đừng làm như thế, cháu quá hăm hở, sao lại có thể liều lĩnh như vậy được. Cháu không biết bọn nặc nô ấy đâu, nhất là con này nó tệ hại nhất. Ừ, cháu chỉ theo ý cháu thôi. Đây là con hổ cái, Ekaterina Ivanovna la lên. Sao chú lại giữ tôi, Alexei Fedorovich? Không thì tôi đã cho nó một trận. Nàng không đủ sức giữ bình tĩnh trước mắt Alyosha, mà nàng cũng không muốn giữ bình tĩnh. Con ấy đáng đánh đòn. Trên đoạn đầu đài, bàn tay đau phủ trước công chúng. Alyosha giật lùi về phía cửa. Nhưng trời ơi, Ekaterina Ivanovna bỗng kêu lên, đập hai tay vào nhau. Anh ấy mà lại thế, anh ấy lại có thể bất nhân bất nghĩa đến như thế. Anh ấy đi kể với con khốn nạn ấy chuyện đã xảy ra hôm đó, vào cái ngày ác hại muôn đời đáng nguyền rủa nọ. Cô đến bán sắc đẹp, tiểu thư quý quá, nó biết anh chú là đồ điếu cán. Alexei Fedorovich, Alyosha muốn nói điều gì, nhưng không tìm được lời. Tim anh quặn thắt lại. Chú về đi Alexei Fedorovich, tôi xấu hổ, thật là khủng khiếp. Ngày mai tôi quỳ gối van xin chú, ngày mai chú đến đây, đừng lên án tôi, thứ lỗi cho Tôi chưa biết sẽ làm gì với bản thân mình đây. Alyosha ra đường, chân bước lảo đảo, anh cũng muốn khóc như Ekaterina Ivanovna. Bỗng nhiên có người hầu theo kịp anh. Tiểu thư quên không đưa cho cậu lá thư của bà Kotlakova, thư nhận được từ bữa ăn trưa. Như cái máy, Alyosha cầm lấy phong thư nhỏ màu hồng và gần như vô ý thức nhét vào túi. Chương 11. Lại một thanh danh nữa, Tiêu Mà. Phần 1. Từ thành phố đến tu viện chỉ hơn một dặm, Alyosha vội vã đi trên con đường vắng ngắt vào giờ này. Gần như đã về đêm, cách 30 bước đã khó nhận rõ vật gì. Ở khoảng giữa đường có một ngã tư, ở đó dưới một cây liễu trúc đơn độc thoảng thấy một bóng người. Alyosha vừa tới nơi thì bóng đó bật ra khỏi chỗ, nhảy xổ vào anh và thét lên bằng giọng cuồng loạn: "Đưa tiền đây, không thì mất mạng!" Amicia, hóa ra là anh. Alyosha giật nảy mình ngạc nhiên. "Ha ha ha, chú không ngờ chứ gì, tôi nghĩ mãi, chờ chú ở đâu được nhỉ, ở nhà cô ấy ư?" Từ đấy ra có ba con đường, có thể đón trượt, cuối cùng tôi nghĩ sẽ lên đón ở đây, vì nhất định chú phải đi qua đây, không còn con đường nào khác về tu viện. "Nào, kể hết sự thật đi, dẫm bẹp tôi như dẫm con gián đi, mà chú làm sao thế?" "Không sao anh ạ, làm gì tôi hoảng sợ đấy thôi. Ôi chao anh Dimitri, vừa rồi máu của ba." Alyosha bật khóc. "Anh muốn khóc từ lâu và bây giờ trong tâm hồn anh có cái gì bột ra. Anh suýt giết chết ba, anh suýt giết chết ba, anh nguyền rủa ba. Vậy mà bây giờ lúc nãy anh bông đùa, đưa tiền đây không thì mất mạng. Vậy thì sao chứ, bất nhã phải không, không hợp với tình thế ư?" "Không, tôi nói vậy thôi." "Khoan, hãy nhìn cảnh đêm kia, tôi tâm biết bao, những đám mây kia gió thổi ào ào, tôi đứng nấp dưới cây liễu đợi chúng. Và bỗng nhiên tôi nghĩ, thầy có trời, sống lai lắc nữa làm gì? Chờ đợi cái gì? Sẵn đây có cây liễu, có khăn tay, có sơ mi, có thể bệnh thành dây thừng, nhúng ướt đi nữa và giải thoát cho trái đất khỏi phải nặng mình vì tôi, khỏi phải ô danh vì sự có mặt thật hèn hạ của tôi. Thế rồi tôi nghe thấy bước chân chú. Trời ơi, tuồn như có luồng ánh sáng rọi xuống người tôi. Vậy là trên đời này vẫn còn một người mà tôi yêu mến. Người đó đây kìa, người em dễ thương mà tôi yêu mến nhất trên đời. Người duy nhất mà tôi yêu chú quá chừng. Giây phút ấy tôi yêu chú đến nỗi muốn nhảy bổ đến ôm hoàng lấy cổ chú. Nhưng một ý nghĩ ngu ngốc chợt nảy ra, tôi dọa chú ấy một tí cho vui. Tôi gào lên như thằng ngốc: "Đưa tiền đây, chú tha thứ cho hành động ngu xuẩn ấy. Đây chỉ là trò vớ vẩn, chứ trong tâm hồn tôi cũng không đến nỗi nào." "Mà thôi nói đi, ở đây là sao? Nàng nói gì? Đè bẹp tôi đi, hạ thủ tôi đi, đừng tiếc thương. Nàng điên tiết lên phải không?" "Không, không phải thế. Hoàn toàn không phải thế, Amicia. Ở đấy vừa rồi tôi gặp cả hai người." "Hai người nào?" "Rusenka ở nhà Ekaterina Ivanovna." Dmitri Fedorovich sững người. "Không có lẽ," chàng kêu lên. "Chú mê sáng, Rusenka đến nhà nàng." Alyosha kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc anh vào nhà Ekaterina Ivanovna. Anh kể chừng 10 phút, không thể nói là trơn tru mạch lạc, nhưng anh tường thuật xem ra là rõ ràng, nắm được những lời cốt yếu nhất, những cử chỉ chính yếu và tả lại một cách sinh động, thường chỉ bằng một nét. Cảm tưởng của anh Dmitri im lặng nghe, nhìn chăm chăm với vẻ đờ đẫn đến đáng sợ, nhưng Alyosha thấy rõ ràng anh mình hiểu hết, nắm được toàn bộ sự việc. Nhưng càng kế tiếp câu chuyện, mặt chàng chẳng những càng rầu rĩ mà dường như trở nên dữ tợn. Chàng chau mày nghiến răng, cái nhìn đờ đẫn càng đờ đẫn hơn, dai dẳng hơn, đáng sợ hơn. Rồi thật là bất ngờ, toàn bộ vẻ mặt Dmitri đang giận dữ và hung tợn bỗng thay đổi nhanh chóng không thể nào hiểu nổi. Đôi môi mím chặt, giãn ra, Dmitri Fedorovich bỗng phá lên cười sằng sặc, cười thật bụng, đúng là cười sằng sặc, thậm chí mãi chưa nói được. "Thế là nó không hôn tay, thế là nó không hôn và bỏ ra về." Chàng reo lên trong cơn quan hỷ trân tráo, nếu như nó không tự nhiên đến như thế. Còn Ekaterina gào lên bảo nó là con hổ cái à. "Đúng là con hổ cái, đáng đưa nó lên thất chém mà." "Đúng, đúng, đang phải như thế. Chính tôi cũng cho là như thế, cần phải như thế từ lâu rồi. Này chú à, thất chém thì thất chém, nhưng phải lấy lại sức khỏe đã. Tôi hiểu bà chúa của sự trân tráo ấy. Tất cả bản chất của nó bộc lộ ở bàn tay ấy. Còn yêu quái đó, đó là bà chúa của mọi ả yêu quái có thể tưởng tượng ra trên đời này. Khoai qua đi, thế là nó bỏ về. Bây giờ tôi, chà, tôi sẽ chạy đến nó. Alyosha, đừng kết tội tôi. Tôi đồng ý rằng bóp cổ nó chết thôi còn là nhẹ. Nhưng còn Ekaterina Ivanovna, Alyosha buồn rầu kêu lên. Nàng thì tôi cũng hiểu, tôi nhìn thấy tâm can nàng và nhìn rõ hơn bao giờ hết. Đây là một khám phá của cả bốn nước trên thế giới. Ồ không, năm nước chứ. Dám đi một bước cờ như thế, để đích thị là cô Katanka sinh viên, dám đến gặp à, sĩ quan thô lỗ ngông cuồng với mục đích cao quý là cứu cha mình, bất chấp nguy cơ có thể bị làm nhục ghê gớm. Vẫn là những thói kiêu hãnh ấy, vẫn là nhu cầu mạo hiểm ấy, vẫn là sự thách thức số phận, sự thách thức đẩy tới giới hạn tột cùng. Chú bảo là bà cô nào đã can ngăn phải không? Chú nó biết đấy là bà cô độc đoán nhất đấy, là em ruột của bà quan ở Moscow. Bà ta còn kiêu kỳ hơn cả cháu. Nhưng chồng bà ta biển thủ công quỹ bị dở lỡ, mất hết tài sản và mọi thứ khác. Thế là bà vợ kiêu ngạo phải xuống nước, từ đó hết dên gian. Bà ta đã can ngăn Katya mà cô nàng không nghe. Ta có thể không được hết, tất cả đều tùy thuộc ở ta. Nếu ta muốn, ta sẽ bùa chài được cả Krushenka nữa. Nàng tin chắc ở bản thân mình, đánh giá quá cao bản thân của mình. Vậy thì lấu tay ai? Chứ tưởng nàng cố ý hôn tay Krushenka trước là có ý tính toán sanh mảnh hả? Không, thực bụng đấy. Nàng thực bụng mê say Krushenka. Nghĩa là không phải mê say Krushenka mà là mê say niềm mơ ước của nàng. Cơn mê sảng của nàng, vì mơ ước ấy, cơn mê sảng ấy chính là nàng, Alyosha yêu quý. Chú làm thế nào thoát khỏi tay những cô nàng như thế? Chú dán áo thụng lên mà chạy phải không? Ha ha ha ha. Anh ơi, hình như anh không để ý đến việc anh đã xúc phạm chị Ekaterina Ivanovna vì đã kể cho Krushenka câu chuyện xảy ra hôm ấy. Krushenka nói đốt vào mặt chị ấy. Cô lén đến bán sắc đẹp của mình cho bọn ăn chơi. Anh ơi, còn gì xúc phạm hơn thế nữa? Alyosha khổ tâm nhất vì ý nghĩ rằng anh mình dường như vui sướng về việc Ekaterina Ivanovna bị sỉ nhục, mặc dù cố nhiên không thể có chuyện như vậy. Chợt nổi, Dmitri Fedorovich bỗng cao có và đập tay vào trán. Mãi đến bấy giờ chàng mới sực nhớ ra, tuy vừa rồi Alyosha đã kể hết cả sự xúc phạm, cả tiếng kêu của Ekaterina Ivanovna. Anh Chu là thằng đểu cán. Ồ, quá gốc vậy. Có lẽ tôi đã kể với Krushenka về cái ngày ác hại ấy như Katya đã nói. Phải đúng thế, tôi đã kể, tôi nhớ ra rồi. Lấy là ở Moskova, lần ấy tôi sai, bọn gái Zigan hát sướng. Nhưng tôi khóc nức nở, tôi khóc nức nở, quỳ gối cầu khẩn trước ảnh Chúa và Krushenka hiểu điều đó. Lúc ấy nó hiểu hết, tôi nhớ, chính nó cũng khóc. À, đồ quỷ, nhưng bây giờ có thể khác được không? Lúc ấy nó khóc mà bây giờ nó thọc mũi dao vào tim. Đàn bà là thế đấy. Chàng cúi đầu nghĩ ngợi. Đúng, tôi là thằng điếu cán, hiển nhiên là thằng đếu. Chàng bỗng thốt lên bằng giọng áo não. Đằng nào cũng thê thôi, khóc hay không thì vẫn cứ là thằng đếu. Chú hãy nói lại với nàng rằng tôi xin chịu cái tiếng ấy. Nếu điều đó có thể an ủi nàng, thôi đủ rồi, dính việc chú. Lắm lời làm gì? Chẳng vui vẻ gì. Chú đi đường chú, tôi đi đường tôi. Tôi không muốn gặp chú nữa trước khúc chót. Vĩnh biệt Alexei. Chàng siết chặt tay Alyosha và vẫn cúi gằm xuống không ngẩng đầu lên. Tuồn như chạy trốn, rảo bước đi về phía thành phố. Alyosha nhìn theo anh, không tin rằng anh mình cứ thế đi hẳn. Khoan đã, Alexei, còn một điều này nữa mà chỉ thú nhận với chú thôi đấy. Dmitri Fedorovich đột nhiên quay lại. Hãy nhìn tôi, nhìn cho kỹ vào chú thấy đấy. Ở đấy chỗ này này, một sự ô nhục ghê gớm đang được chuẩn bị. Khi nói mấy tiếng chỗ này này, Dmitry Fedorovich đấm vào ngực mình với bộ dạng kỳ lạ như thể sự ô nhục được giữ chính trong ngực chàng. Ở chỗ nào đó, có lẽ trong túi hay trong túi khâu đeo ở cổ. Chú biết tôi đó, tôi là thằng đê tiện có hạn. Nhưng chú nên biết rằng cho dù trước kia, bây giờ hay sau này tôi có làm gì đi nữa thì cũng không có cái gì có thể sánh với điều ô nhục mà giờ đây, lúc này tôi đang mang trên ngực tôi đây, chỗ này, cái đó đang hoạt động, đang diễn ra. Tôi hoàn toàn có quyền chặn nó lại, tôi có thể chặn nó lại hay thực hiện nó, chú nên biết như vậy. Chú nên biết rằng tôi sẽ làm việc đó chứ không dẹp nó đi. Ban nãy tôi đã kể hết với chú. Những chuyện này thì tôi không thể, bởi vì ngay cả tôi cũng chưa đủ trơ đến thế. Tôi vẫn còn có thể dừng lại, nếu dừng lại thì ngày mai tôi còn có thể cứu vãn được một nửa danh dự. Nhưng tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ thực hiện một mưu đồ đê mạc. Chú sẽ là người làm chứng rằng tôi đã nói trước, đã biết trước. cái chết và bóng tối. Không cần giải thích, đến lúc ấy chú sẽ biết cái ngõ hẻm hôi hám và ả yêu quái. Dính biệt, đừng cầu nguyện cho tôi. Tôi không xứng đáng, vậy là chẳng cần, hoàn toàn không cần, tôi hoàn toàn không cần. Xê ra, Dimitri đột nhiên bỏ đi. Lần này thì đi hẳn. Alyosha đi về thư viện. Sao tôi lại không bao giờ thấy mặt anh ấy nữa là thế nào? Anh ấy nói gì vậy chị? Alyosha ngơ ngác. Ngày mai nhất định tìm lại anh ấy. Ta sẽ tìm lại bằng được. Anh ấy nói cái gì kỳ quặc vậy?